Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, gia hỏa này. Là quái vật sao? Bành, Pikachu, kịch liệt đánh nhau. Satoshi bay nhào ôm lấy Pikachu. Chợt bị một trận quyền phong chùy bay. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu cọ sát Satoshi ngực. Lập tức đánh mất năng lực chiến đấu. Quả nhiên, vẫn là không thắng được Red tiền bối A. Satoshi đứng người lên. Vỗ vỗ ống quần cho bụi. Đĩnh đặc cười nói. Red hơi sững sờ. Nhớ lại mới tràng cảnh. Trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa rồi, vì để tránh cho Pikachu nhận Polyrod Ipan, là Satoshi tiến lên bảo vệ Pikachu. Cứ việc mình để Polyrod kịp thời thu tay lại. Nhưng theo lý mà nói, Satoshi cũng chịu đựng Ipan bộ phận tổn thương nhìn về phía không bị thương chút nào Satoshi. Red con ngươi hơi co lại. Gia hỏa này, là quái vật sao? Bất quá, Red cũng đã gặp qua rất nhiều lấy tố chất thân thể tăng trưởng nhà huấn luyện. Cười vỗ vỗ Satoshi bả vai. Cố lên, tương lai là ngươi. Satoshi ánh mắt lấp lóe quang mang. Dùng sức gật đầu. Ta tới cấp cho Pikachu chữa thương đi. Tokiwa Group đưa tay ôm qua Pikachu. Tokiwa chi lực nổi lên nhu hòa ánh sáng trắng. Satoshi vô cùng kinh ngạc. Red cũng mỉm cười gật đầu. Đứng ở một bên Misty. Vỗ vỗ gương mặt của mình. Khẽ cười nói. Coi như đến cọ sát một bữa cơm đi. Mọi người đi tới mùi thơm nước mũi món ăn khu. Mấy cái nóc lò bên trên. Mang lấy đô đùo nổi lên tương ớt nồi lẩu. Một đầu hình chữ nhật bàn gỗ. Chứa được ở đây tất cả mọi người. Bao quát mấy cái hình thể tiểu xảo tinh linh. Nếu có thể lại lớn cái mấy lần. Snorlax cũng có thể lên bàn. Red gãi gãi gương mặt. Đó cũng là không có cách nào a. Lorelai đẩy hạ khung kính. Rốt cuộc hình thể thực sự quá lớn. Chấm ngoặc kép. Takeshi ngẩng đầu ngắm nhìn vô cùng to lớn Steelix. Nước mắt mục nói, ủy khuất ngươi, Steelix, rắc rát, Steelix nhe răng cười một tiếng, cũng không làm sao để ý, dựa vào bản thân hình thể, làm gì, cũng có thể cướp được rất nhiều năng lượng khối lập phương A. Nhưng khi Steelix ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy cùng mình cùng một chỗ, Red Snorlax, Lan Dragonite, Lorelei Cloyster, Steelix lâm vào hồi lâu trầm mặc. Lục lão sư, ta đi chiếu cố các đệ đệ muội muội, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiểu cương nói, a, không có vấn đề. Lục dã lần nữa bị Takeshi lo cho gia đình tinh thần trách nhiệm chỗ đả động. Ngao ô tương đương, Akainai tội nghiệp địa đem đầu. Đặt tại lục dã trên bờ vai. Không có chuyện gì, ngươi an vị sau lưng ta đi. Lục dã vuốt vuốt Akainai đầu to, cười nói. Gachom cũng giống vậy, vừa ngao, Gachom sợ run một lát, đem đầu đừng đến một bên, đừng cho là ngươi nói như vậy, lão nương liền sẽ đáp ứng vụ hôn nhân này. Jenga bồng bềnh ở bên cạnh, lục dã trên bờ vai nằm sấp Togepi, trong ngực là Sylveon, Squirtle cùng Siphet ngồi tại bàn nhỏ trên, tựa như ngọa long phượng số, chuyện trò vui vẻ. Cynthia hai tay đặt tại trên bàn gỗ, khóe miệng ngậm lấy ý cười, hai tay ở dưới cằm chỗ trùng điệp. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lorelai Azi nuốt ngụm nước bọt, hỏi ở đây tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Là thế nào nhận thức đâu? Chơi game, hai người đồng thời nói. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không gì hơn cái này. Ngoặc kép, hừ, cái gì đó? Lorelai Azi đem đầu đừng đến một bên. Nhỏ giọng nói. Ta trở về cũng đi đăng ký một cái. Lúc nào có thể ăn a? Gâu thở dài. Bụng đều đói dẹp bụng bẹp. Gâu. Sẽ phải đọc bầu không khí a. Crystal đỏ mặt thấp giọng nói. Đó là cái gì? Ăn ngon không? Silver im lặng nhìn qua gâu. Bên cạnh Blue. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cảm khái nói. Đây chính là lúc trước. Chúng ta chỗ hướng tới sinh hoạt A tương đương. Silver ánh mắt chớp lên. Hình tượng từng màn hiện lên. Lập tức gật đầu. Lục lão sư, Satoshi ngồi tại Lục Dã đối diện, kích động nói, đợi chút nữa, đến cùng ta đối chiến một trận đi. Người Tech Win, thuận gió, chiến thuật, ta có học tập cho giỏi, ta còn huấn luyện Aerial A. Lục Dã, không muốn, van ngươi, liền đối chiến một trận, ta có chuẩn bị tiền tiêu vặt. Lục Dã nhãn tình sáng lên, đợi chút nữa đến, mùa đông gió đêm ướt lạnh, nồi lầu bốc lên bạch khí, dần dần thăng lên trong sáng bầu trời đêm. Red quay đầu nhìn một cái, giáo sư ốc, làm sao còn chưa tới, hắn phía trước môn đón khách đâu, ngồi tại bên cạnh hắn ia lầu nói, hẳn là còn có mấy vị quán chủ muốn đi qua, Green đang bồi lấy hắn, để bọn hắn hai ông cháu một mình một hồi cũng tốt. Lan khẽ vuốt cằm, hai mắt tỏa sáng, Lục lão sư, tay nghề của ngươi nhìn rất không tệ a. Lorelai Azi lại lần nữa lấy mắt kiếng xuống, yên lặng lau một phen, lại đẹp trai lại mạnh, sẽ còn nấu cơm, ngoại trừ keo kiệt một điểm. Lục lão sư quả thực liền là cùng Stone Tang đồng dạng hoàn mỹ nam nhân. Lục lão sư vui cười ha ha, nhỏ giọng đối bên cạnh Cynthia nói, đợi chút nữa ăn trước đó, nhớ ký xuyến một xuyến sữa bò. Vì cái gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Cynthia khéo léo điểm hạ đầu. Nha, ốc sở nghiên cứu ngoài cửa. Hai vị quán chủ, Rika cùng Sabrina khoan thai tới chậm. Ta cho là ngươi sẽ không tới. Rika mỉm cười nói. Nhưng ta vẫn là tới. Sabrina đứng thẳng xuống vai. Dù sao có miễn phí bữa tối có thể cọ. Ngoặc kép, cũng thế. Rika nhớ tới Lục lão sư tay nghề. Nhẹ bên cạnh một chút đầu. Sabrina cười lạnh, bất quá, ta khuyên ngươi sớm làm thu hồi những cái kia tính toán nhỏ nhặt. Cái gì? Rika mỉm cười hỏi, Sabrina không nói gì, lợi dụng siêu năng lực, trực tiếp định vị hậu viện Jenga. Nhiều ngày như vậy, không có cùng Jenga cùng một chỗ chơi, vẫn còn có chút thất lạc. Sở nghiên cứu bên trong, giáo sư ốc nhìn về phía Green, ngoại trừ Rika cùng Sabrina. Hẳn là liền không có những người khác a. Green từ chối cho ý kiến. Tiểu tử thúi, ngươi còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Giáo sư ốc cười mắng. Bỗng nhiên, cửa trước lại lần nữa bị gõ vang. Làm người tới đẩy cửa ra. Green nhíu mày. Giáo sư ốc, mang theo màu trắng rộng mũ. Người mặc vào đông váy kết lần khẽ khom người. Anova siêu năng thiên vương. Kết lần, đến đây bái phỏng. Ta là Sonto, sau lưng thiếu nữ tóc tím vung vẩy trong tay bìa cứng sách. Giáo sư ốc, ta là ngươi xuyên liễu tập fan hâm mộ. A, giáo sư ốc há to miệng, vô cùng kinh ngạc, tiểu tử kia, đường đi như thế dã sao? Ngay cả Anova hai vị thiên vương, đều có thể bị hắn mời tới. Mời đến đi, giáo sư ốc gật đầu, người khác đường xa mà đến, tự nhiên cũng không thể có mất viễn nghênh. Nhìn về phía hai vị thiên vương thân ảnh, Green rơi vào trầm tư. Không đúng, tới chẳng lẽ không phải là Agatha bà sao? Làm sao bỗng nhiên liền biến thành kết lần rồi? Người đang suy nghĩ gì? Giáo sư ốc liếc mắt cháu trai. Ta về phía sau nhìn xem. Không chừng là Jenga giả trang. Green đứng lên nói. Giáo sư ốc ngây ngẩn cả người. Cái gì Jenga? Green lắc đầu. Không nói gì, đi vào hậu viện, lớn như vậy sở nghiên cứu. Lại lần nữa còn lại giáo sư ốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân mang bạch áo khoác, hai tóc mai tái nhợt lão nhân. Bốn phía sờ lên áo khoác trắng, chợt mở ra ngăn kéo, lấy ra cái bật lửa cùng thuốc lá. Ánh mắt tại kia trương chân tàng tấm hình, dừng lại một hồi, giáo sư ốc dùng có chút động tác sinh sơ, đốt lên thuốc lá. Thùng thùng cùng lúc đó, sở nghiên cứu vang lên quải trượng cùng tiếng đập cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.